Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, xong chuyện phủi áo đi. Làm lá sâu vượt qua không gian trở lại cho Đê Lúc, dĩ vãng luôn là một bộ trang nghiêm túc mục bầu không khí sở nghiên cứu bên trong đã biến thành. Sung sướng Hải Dương, khiêng chữa trị nhân lý trách nhiệm nghẹn 2 năm. Cho đề nhân viên công tác đều đã tiếp cận cực hạn, nếu như không phải Đờ Vanh Si cùng Romani hữu hiệu quản lý cùng cổ vũ. Cho đề chỉ sợ sớm đã loạn thành một bầy. Nha, nhãn quan bốn đường Đờ Vanh Si phát hiện lá sâu trở về, bỏ xuống bị sâm panh phun tràn đầy bong bóng Fujimaru cùng Masu. Đem còn tại phun ra bình rượu nhắm ngay lá sâu, Great Saber trở về. Mọi người mau tới hoan nghênh a. Phun đến lá sâu trước mặt sâm panh bị một đảo không gian đứt gãy ngăn trở. Lá sâu liếc mắt nhả rãnh nói. Cái gọi là quan vị danh hiệu bất quá là Alaya cùng Gaia lâm thời cho một lần tính đặc quyền. Vì có thể triệt để đánh bại gớ tia, ta đã đem quan vị linh cơ thiêu đốt. Một lần nữa trả về cho ức chế lực. Hiện tại ta chỉ là một người bình thường. Cùng các ngươi không có gì khác biệt, nhiều lắm là chỉ là nắm giữ tri thức cùng kỹ thuật càng nhiều một điểm. Đờ Vanh Si khóe mắt co quắp, có chút khó chịu nhảy dựng lên vòng lấy lá sâu cổ. Tại Uomo Universal trước mặt, ngươi lại dám nói mình tri thức uyên bác, muốn tới khắp nơi nhìn sao? Dán tại trên mặt mềm mại xúc cảm vô pháp kích thích lá sâu trong lòng bất kỳ gợn sóng nào. Dù sao gia hỏa này bản thể là cái nam nhân, con trai, nghĩ tới chỗ này lá sâu liền không có chút nào hứng thú. Cho đề sung sướng thời gian nhất định là ngắn ngủi. 2 năm này thời gian bên trong, làm trên thế giới duy nhất vẫn tồn tại tổ chức. Cho đề từ đầu chí cuối ghi chép chữa trị nhân lý quá trình bên trong rất nhiều kinh lịch. Đến nỗi ma thuật hiệp hội cùng Liên Hiệp Quốc sẽ hay không tin tưởng. Đây cũng không phải là một cái nho nhỏ nghiên cứu cơ cấu có thể quyết định. Mới vừa từ nhân lý đốt cháy phá diệt bên trong khôi phục, các quốc gia bây giờ cũng còn ở vào cực độ trong hỗn loạn. Cho đề còn có một số thời gian đến chúc mừng thắng lợi. Một khi các loại lớn cơ cấu tỉnh táo lại, chờ đợi cho đề nhân viên chính là dài dằng dặc mà phức tạp hỏi ý. Cho đề tương lai chú định không biết thuận buồm xuôi gió. Còn có rất nhiều vấn đề chờ đợi bọn hắn đi từng cái giải quyết. Bất quá đây hết thảy đều cùng lá sâu không có cái gì quan hệ. Lá sâu lưu tại cho đề làm sau cùng một sự kiện. Thực hiện đối với Cát Palak hứa hẹn. Chữa trị ma su tiên thiên gen thiếu hụt. Để nàng nắm giữ cùng người bình thường đồng dạng tuổi thọ. Kinh lịch 7 cái đặc dị điểm trước đó Masu liền giống như con rối. Khuyết thiếu đối với sinh mạng khái niệm nhận biết, cho dù đứng trước tử vong cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc. 7 cái đặc dị điểm mạo hiểm kinh lịch phong phú Masu nhân sinh. Đám anh linh khuyên cùng chỉ đạo để nàng chân chính cảm nhận được thân là nhân loại thực cảm giác. Cũng lĩnh ngộ được sinh mệnh quý giá, giành lấy cuộc sống mới về sau. Masu kích động khóc lên, tùy tì trịch treo ở trên đầu nàng tử vong đếm ngược rốt cục có thể giải trừ. Masu cũng không cần tại Fujimaru trước mặt miễn cưỡng vui cười. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, là sâu không có quấy giày cho đê vui mừng không khí, lưu lại một cái đặc thù tọa độ sau liền nhẹ lướt đi. Vượt qua không gian trở lại tinh chi nội hải. Chuẩn bị cùng Atelier bọn người cáo biệt. Ngươi muốn rời khỏi thế giới này. Atelier nghe lá sâu nói rõ, kinh ngạc hỏi, không phải tiến về cái khác thế giới song song, mà là rời khỏi chúng ta sinh hoạt đại thế giới này. Đúng thế, lá sâu bình tĩnh mỉm cười, tạm thời không nhìn đứng ở một bên mài răng phóng xuất ra địch ý Morgan. Ta cùng ức chế lực ước định đã hoàn thành. Là thời điểm đạp lên hoàn toàn mới đường đi. Lần này tới chính là cùng các ngươi cáo biệt. Atelier há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng chỉ là khe khẽ thở dài. Về sau ngươi sẽ còn lại đến thế giới này sao? Sẽ, chỉ cần có cơ hội. Xuyệt xuyệt tương đương, Morgan giống như là xua đuổi tiểu động vật đồng dạng không vui. Hướng là sâu phất tay, muốn đi cũng nhanh đi. Không nên quấy giày ta cùng Atelier thế giới hai người. Ếch tương đương, lá sâu nhìn một chút một bên đang. Ngủ gà ngủ gật Merlin, tình cảm gia hỏa này không tính người sao? Ân, hắn thật đúng là không tính người. Atelier, ngươi về sau có tính toán gì? Một lần nữa đem ánh mắt quay lại đến. Lá sâu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Một mực đợi tại tinh chi nội hải cũng là một loại lựa chọn. Bất quá lấy tính cách của ngươi, cần phải sẽ không ở người này khói thưa thớt địa phương thời gian dài sinh hoạt a. Atelier là nhân loại vương giả, để nàng một mực lưu tại cơ hồ không người sinh tồn tinh chi nội hải quả thật có chút làm khó. Atelier tạm thời hất ra Morgan dây dưa hồi đáp, ta dự định tuyển định một cái thế giới, chứng kiến nhân loại hiện đại lịch sử văn minh cùng phát triển. Atelier không giống như Merlin nắm, giữ nhìn lượt hiện tại thiên lý nhãn, nàng càng có khuynh hướng dung nhập xã hội loài người bên trong sinh hoạt. Là sâu đối nàng lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ chối cho ý kiến mà hỏi, người muốn xong đi cái nào thế giới sao? Cho đê, không, Atelier lắc đầu, ta thiếu cho đê đã thông qua nhân lý chữa trị trả hết. Nếu như có thể... Ta dự định trước khi đi chúng ta từng tới cái kia thế giới song song. Cùng các bằng hữu của ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Là sâu nghe vậy ngây ra một lúc. Ngươi nói là, Jin cùng Sakura các nàng. Đúng thế, ta cũng muốn đi. Morgan ánh mắt lấp lánh nhìn xem lá sâu. Lấy uy hiếp ngữ khí nói ra. Thứ ba ma pháp sứ. Ngươi cần phải có thể có biện pháp để ta thoát ly ức chế lực trưởng khống a. Làm điều kiện trao đổi, ta đồng ý trước ngươi thỉnh cầu, giúp ngươi triệt để giải khai cái kia gọi Gray tiểu cô nương trong lòng lo lắng. Gray là Morgan, trực hệ hậu đại, cởi chuông phải do người buộc chuông, từ Morgan đến giải quyết tâm lý của nàng vấn đề không thể thích hợp hơn. Ngươi chờ một chút, trước tiên ta hỏi hỏi, lá sâu nghiêng đầu một chút, bắt đầu ở trong đầu kêu gọi hệ thống. Vài giây đồng hồ về sau, là chạy không hai mắt một lần nữa có tiêu cự, ức chế lực đồng ý ngươi tiếp tục tồn tại hiện thế. Nhưng chúng nó đưa ra điều kiện, yêu cầu ngươi tại lúc cần thiết nhất định phải tham dự bọn chúng ban bố nhiệm vụ khẩn cấp. Số lần hạn chế vì 3 lần, Morgan ngạc nhiên, chỉ đơn giản như vậy. Mà lại, tại lá sâu trên thân trên dưới quan sát một chút. Morgan như phỉ thúy mỹ lệ trong hai mắt thần quang lấp lóe. Người thế mà có thể trực tiếp cùng ức chế lực bàn điều kiện. Lá sâu nhún vai, thế thì không tính là, ta cũng là thông qua người nào đó trung chuyển mới làm được. Bất quá miễn cưỡng xem như có cùng bọn chúng giao lưu con đường đi. Ai tương đương, Atelier khe khẽ thở, dài. Nàng đối với từ đầu đến cuối kể cận chính mình không thả vương tỷ đã nhận mệnh. Đưa mắt không quen Atelier bây giờ cũng chỉ có thể từ trên người Morgan cảm nhận được thân tình ấm. Áp, một chút khuyết điểm nàng cũng có thể nhịn xuống tới. Điều kiện tiên quyết là Morgan không muốn làm được quá mức lừa. Morgan sở dĩ khi còn sống một mực đối phó với Atelier. Chính là vì để nàng thân yêu muội muội thoát khỏi vương vị trói buộc, trở thành một cái bình thường nữ hài, trải qua bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Bây giờ Atelier mặc dù còn bảo lưu lấy vương danh hiệu, nhưng tạm thời vô ý trọng trưởng vương vị, mục đích của nàng đã đạt thành, duy nhất cần lo lắng chỉ có vây quanh ở Atelier bên người ong ong gọi bậy giống được con dẹp. Tỷ như trước mắt cái này từ trước tới nay uy hiếp lớn nhất con dẹp. Morgan ánh mắt để lá sâu có chút không được tự nhiên. Ngoạc kép, làm gì? Ta rõ ràng cái gì cũng không làm. Ha ha tương đương, Morgan ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Nếu để cho ngươi làm còn phải, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng Atelier tiến hành một loại hình thức khác bổ? Vương nghỉ, Atelier trên mặt hơi có chút phiếm hồng, đánh gãy Morgan, ô ngôn uế ngữ. Vừa vặn La Sâu cũng muốn đi hướng các bằng hữu của mình nói lời từ biệt. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền lên đường đi. Atelier phản ứng để Morgan trong lòng kéo cấp bậc cao nhất cảnh báo. Nàng mắt mang sát ý nộ chừng lấy La Sâu. Quả nhiên vẫn là tìm cơ hội đem hắn chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt đi. Izai, phía sau truyền đến siêu siêu ý lạnh để La Sâu dùng mình một cái. Nhưng hắn quay đầu nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Morgan đã sớm cảnh giác rời ánh mắt. Ảo giác sao? Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.